Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, Lâm Thành lẻn ra chiến trường với mục đích là đi nhặt nhạnh huyết linh thạch về đổi máu để đột phá. Nhưng ở chiến trường, hắn gặp phải tên tiểu đội trưởng Vạn Sơn rất mạnh mẽ. Nhưng sau khi thể hiện ra thực lực của mình, Vạn Sơn thấy vậy thì rất khâm phục và không đâu nữa mà rút lui. Và đây cũng là chiến thắng đầu tiên của thế lực Kim Bạt Lưu Thủy ở chiến trường. Khi những cương thi bên Kim Bạt Lưu Thủy thấy được Lâm Thành có rất nhiều huyết linh thạch thì đã đỏ mắt thèm muốn. Bọn chúng muốn cướp đoạt của Lâm Thành, nhưng Lâm Thành đã thể hiện thực lực khiến cho bọn chúng phải khiếp sợ. Sau đó Lâm Thành trở về cùng với Vũ Thiên đến Mãng Thi Thành đổi máu tươi. Hai người sau khi dùng máu tươi thì đều đột phá đến Phục Cương sơ kỳ. Tiếp theo, Lâm Thành và Vũ Thiên trở về thì Vũ Thiên bảo Lâm Thành cùng nhau đến nơi ở của tổng đội trưởng để đề bạt hai người lên chức đại đội trưởng. Và những diễn biến tiếp theo ra sao, xin mời quý vị cùng theo dõi những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Rất nhanh, các quan chức cấp cao trên chiến trường đồng loạt đến bên cạnh Vũ Phong. Theo ước tính sơ bộ, có khoảng vài trăm con cương thi. Theo đó hầu hết đều là đại đội trưởng. Thủ trưởng của tên tiểu đội trưởng mà Lâm Thành giết lần trước chính là đại đội trưởng Đoạ Thiên. Thủ trưởng của tên tiểu đội trưởng mà Lâm Thành làm bị thương lần trước là đội trưởng Kiều U. Lần này bọn chúng cũng đã đến. Ngoài ra, còn một tên đại đội trưởng Vệ Thiên cũng đến hiện trường. Đây là đại đội trưởng của ba đại đội trưởng hùng mạnh nhất dưới trướng của Vũ Phong. Chúng không biết Lâm Thành, chúng chỉ biết rằng tiểu đội trưởng của chúng đã bị một tên tiểu đội trưởng của đại đội âm lưu chém chết. Chúng cũng mới nhận được tin tức này, vốn định tìm đại đội trưởng âm lưu để tính sổ. Vừa chuẩn bị xuất phát thì nhận được tin nhắn từ tổng đội trưởng Vũ Phong yêu cầu chúng đến đây. Nhìn thấy rất nhiều đại đội trưởng tề tựu, còn có phó tổng đội trưởng nữa, chúng đều biết rằng có cương thi sắp được thăng chức đại đội trưởng. Không biết con cương thi nào mà may mắn đến như vậy. Cuối cùng đã hết khổ rồi. Nếu trở thành đại đội trưởng thì không cần phải đích thân ra chiến trường nữa. Muốn lên cũng được mà không lên cũng chẳng sao. Sau đó còn có tiểu đội trưởng hiếu kính. Ngày tháng thực là thoải mái. Mọi người đến đông đủ rồi chứ? Bên ngoài, Vũ Phong nhìn phó tổng đội trưởng bên cạnh rồi hỏi. Phó tổng đội trưởng là một tên cương thi thủy bạt trung kỳ, thực lực cũng rất là mạnh. Đối với thủy bạt, Lâm Thành và Vũ Thiên có kiêng kỵ rất sâu sắc. Trước đây họ đã chiến đấu với một tên cương thi thủy bạt sơ kỳ có thể lực lớn. Tên này có khả năng giam cầm bọn họ, cho nên đến tận bây giờ hai người vẫn còn thầm sợ hãi. Đã đến đông đủ rồi. Phó tổng đội trưởng thủy bạt trung kỳ thản nhiên rồi gật đầu. Nghe thấy mọi người đã đến đông đủ, Vũ Phong khẽ đưa tay ra hiệu mọi người im lặng rồi nói. Chắc các người cũng đoán ra rồi đúng không nào? Đúng vậy, có hai cương thi sắp được thăng chức lên làm đại đội trưởng. Lâm Thành, Vũ Thiên ra đây nào. Trước đó, Lâm Thành và Vũ Thiên đã nói cho Vũ Phong biết tên của bọn họ. Nếu không, Vũ Phong sẽ không thể biết được. Nghe thấy Vũ Phong gọi tên mình, Lâm Thành và Vũ Thiên cùng nhau đứng lên. Họ vừa bước ra thì mọi người đều xôn xao bàn tán. Chuyện gì vậy? Cả hai đều mới chỉ là phục cương sơ kỳ. Tổng đội trưởng bị điên sao chứ? Chẳng lẽ lại muốn cho hai tên run dưới phục cương sơ kỳ làm đại đội trưởng sao? Không được, không thể được. Ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Phục cương sơ kỳ quá yếu. Khi các thế lực khác biết chuyện, họ sẽ cho rằng cương thi bên phía Kim Bạt Lưu Thủy chúng ta đều là lũ vô dụng. Đúng vậy, đúng vậy. Để họ trở thành hai đại đội trưởng chính là một điều đáng xấu hổ của Kim Bạt Lưu Thủy chúng ta. Sẽ làm mất đi uy tín của Kim Bạt Lưu Thủy. Ngay lúc này, các đại đội trưởng xung quanh mỗi người dành nhau nói một câu. Ngay cả phó tổng đội trưởng cũng khẽ cau mày. Trước đây nó chưa từng nghe Vũ Phong nhắc đến hai tên cương thi này, giờ lại đột nhiên muốn để họ làm đại đội trưởng. Nó nghi ngờ rằng liệu hai con cương thi này có mối quan hệ thân thiết gì với Vũ Phong hay không. Nếu không thì tại sao lại đột ngột muốn để cho hai tên cương thi này làm đại đội trưởng được chứ? Thực lực quá yếu. Nếu nói không có quan hệ với Vũ Phong thì nó cũng sẽ không bao giờ tin. Cũng may vị trí đại đội trưởng cần phải được toàn bộ chúng nó đồng ý. Nếu Vũ Phong độc đoán thì không biết là toàn bộ quân đội cương thi sẽ bị Vũ Phong làm thành cái dạng gì. Thân là tổng đội trưởng, chuyện này cũng quá sang bậy rồi. Tất cả im lặng nào. Ta biết các ngươi đều có ý kiến. Đại đội trưởng Vệ Thiên, đại đội trưởng Đoạ Thiên, các ngươi ra đây chiến đấu với hai người họ đi. Vũ Phong nhìn hai đại đội trưởng và nói: Tổng đội trưởng à, người kêu hai người bọn ta đánh nhau với họ sao? Đây không phải là bắt nạt bọn họ chứ? Đại đội trưởng Vệ Thiên nhìn về phía Lâm Thành và Vũ Thiên, nói với vẻ mặt khinh thường: Phục cương trung kỳ, ngay cả tư cách để chúng ra tay cũng không có. Cả hai bọn chúng đều là kim bạt sơ kỳ. Còn có cả đại đội trưởng Kiều U cũng là kim bạt sơ kỳ. Nếu không thì ba người bọn họ sẽ trở thành đại đội trưởng mạnh nhất. Bây giờ kêu chúng ra tay với hai con cương thi phục cương sơ kỳ chẳng khác nào dùng da mổ trâu để giết gà vậy. Nói nhiều quá, kêu các ngươi ra tay thì cứ ra tay đi nào. Có phải lời nói của tổng đội trưởng không đáng để các ngươi nghe theo phải không? Vũ Phong lập tức sa sầm mặt. Mặc dù ba người này đều là kim bạt sơ kỳ, nhưng Vũ Phong muốn trừng phạt bọn họ cũng rất đơn giản. Dạ được. Cả hai gật đầu với vẻ mặt buồn bực. Ngay sau đó, họ đi đến trước mặt của Lâm Thành và Vũ Thiên, không nói một lời đã ra tay ngay. Đoạ Thiên chiến đấu với Vũ Thiên, còn Vệ Thiên thì chiến đấu với Lâm Thành. Cả hai người đều rất nhanh và rất mạnh. Chỉ trong chốc lát đã lao tới trước mặt của Lâm Thành và Vũ Thiên rồi. Vũ Thiên đánh nhau trực diện với Đoạ Thiên, còn Lâm Thành ngược lại thì nhún người né tránh đòn tấn công của Vệ Thiên. Lập tức hắn nhìn về phía Vệ Thiên rồi cười nói: Hãy sử dụng hết sức lực của ngươi, nếu không thì ngươi sẽ bị thương đấy. Tốc độ cũng hơi nhanh, cũng có thực lực đấy. Có điều muốn làm ta bị thương sao? Người như ngươi có khả năng này ư? Vệ Thiên rất xem thường Lâm Thành, tay phải vừa lật liền hóa thành móng vuốt lao tới nắm lấy đầu của Lâm Thành. Ta đã cảnh cáo ngươi rồi, bị thương thì đừng có trách ta. Lâm Thành khẽ lắc đầu, ngay lập tức tay phải vung ra một nắm đấm. Răng rắc, không khí đột nhiên nổ phang, một luồng sức mạnh to lớn bùng nổ. Đại đội trưởng Vệ Thiên đồng tử co rút lại, nó cảm giác được có một mối nguy cơ rất nguy hiểm ập đến. Nó nhìn chằm chằm vào cú đấm này của Lâm Thành, không chỉ lạnh sống lưng mà mồ hôi lạnh cũng ứa ra. Ta nhận thua. Khoảnh khắc tiếp theo, Vệ Thiên vội vàng hét lớn một tiếng. Hết cách rồi, khoảng cách quá gần, không thể nào chạy thoát được. Hơn nữa, cú đấm này gây cho nó cảm giác rất là nguy hiểm. Nếu bị đánh trúng, không chết cũng sẽ bị thương rất nặng. Sơ ý, thực là sơ ý quá rồi. Không cam tâm, nhưng không cam tâm thì làm sao chứ? Cũng chỉ có thể nhận thua mà thôi. Vừa rồi Lâm Thành cũng đã nhắc nhở, chính là do nó quá lơ là. Phục cương sơ kỳ, vậy mà có thể tung ra một nắm đấm mạnh như vậy, cũng quá là nghịch thiên. Nhìn thấy Vệ Thiên nhận thua, Lâm Thành vung tay phải qua, sát bên tai của Vệ Thiên. Không khí nổ vang, Vệ Thiên giật nảy mình, mồ hôi to bằng hạt đậu không ngừng tuôn ra, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Đồng thời, một lực va chạm mạnh đánh vào, khiến cho nó lùi lại mấy bước rồi mới ổn định được thân mình. Mạnh, quả thực là rất mạnh. Cho dù dùng toàn bộ sức lực của mình, Vệ Thiên cũng cảm thấy mình không thể nào đánh bại được Lâm Thành. Cùng lắm là thực lực ngang nhau, thậm chí Lâm Thành còn cao hơn nó một bậc. Xem ra Vũ Phong để họ làm đại đội trưởng không phải là không sát với thực tế. Vừa rồi là do Vệ Thiên bất cẩn, nhưng ta muốn xem thật sự ngươi mạnh đến mức nào, có đủ tư cách làm đại đội trưởng hay không. Lúc này đại đội trưởng Kiều U đã nhảy lên, thi khí toàn thân bạo động, một luồng thi khí cường đại mạnh mẽ lao về phía của Lâm Thành. Chiến! Lâm Thành quát một tiếng, chiến vũ thuần điện hoạt động. Đồng thời, kiếm quang chợt lóe, thanh kiếm được phun ra. Uy lực khủng khiếp và lưỡi kiếm sắc bén đã chém thi khí thành hai nửa. Đồng thời tay trái vung lên, thi khí ngưng tụ, phương thiên hỏa kích xuất hiện. tay trái phương thiên hỏa kích, tay phải là bảo kiếm, lại thêm sức mạnh của đại ma. Cả hai chân đều thêm vào sức mạnh của thiên anh quỷ phương và tà thần. Khí thế toàn thân hoàn toàn bùng nổ, giống như một vị chiến thần vô song, như một ác ma trở về từ địa ngục. Đây là vũ khí nội lực của cổ võ giả. Sao ngươi lại biết được bản lĩnh của cổ võ giả chứ? Nhìn thấy tay trái của Lâm Thành ngưng tụ ra phương thiên hỏa kích, thì đại đội trưởng Cửu U vô cùng kinh ngạc. Không chỉ có nó, mà các con cương thi khác cũng sợ ngây người. Một con cương thi mà lại có bản lĩnh của một cổ võ giả sao? Nếu không phải tận mắt chứng kiến, thì đây đúng thực sự là rất khó tin. Con cương thi này không chỉ khó tin mà còn rất biến thái. Hơn nữa, lại còn là phục cương sơ kỳ mà thực lực lại bùng nổ mạnh mẽ đến như vậy. Giống như hắn là một cổ võ giả dạng cương thi, nhưng đây rõ ràng là một con cương thi mà, không phải là một cổ võ giả. Một con cương thi hàng thật giá thật. Lâm Thành nhìn về đám cương thi đang kinh ngạc mà thản nhiên nói. Biết bản lĩnh của cổ võ giả thì kỳ quái lắm sao? Nhiều cương thi không nói thành lời, như vậy còn không kỳ quái sao? Vậy như thế nào mới là kỳ quái chứ? Không phải cổ võ giả mà lại biết kỹ năng của cổ võ giả, thực sự là kỳ quái rồi. Trong mắt của hắn, dường như biết được kỹ năng của cổ võ giả là điều hết sức bình thường vậy. Quả thực, đối với Lâm Thành mà nói thì đó là một điều rất bình thường. Hắn không chỉ biết sử dụng thi khí ngưng tụ thành vũ khí, mà hắn còn biết vũ kỹ và biết cả pháp thuật. Nếu không phải cảnh giới pháp sư quá thấp, hắn còn có thể thi triển loại pháp thuật không yếu hơn các siêu thiên sư là bao. Dù sao thì hắn cũng là truyền nhân của Mao Sơn Nam Phái. Ngươi có đủ tư cách làm đại đội trưởng, nhưng ta vẫn muốn kiểm tra xem thực lực của ngươi mạnh đến mức nào. Kim Bạt Cửu U nhìn Lâm Thành với vẻ mặt rất trịnh trọng. Vào lúc này, nó bắt đầu nhìn thẳng vào Lâm Thành, coi Lâm Thành như một đối thủ thực sự. Một con cương thi Kim Bạt sơ kỳ đối đầu với một phục cương sơ kỳ. Lúc này, Kim Bạt Kiều U lại thu thi khí lại. Ngay sau đó, thi khí lập tức bùng nổ. Dường như lần bùng nổ thi khí này rất khác với lần trước. Đột nhiên Kim Bạt Kiều U ném cho Lâm Thành một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Giống như người này là một thanh kiếm cực kỳ sắc bén, có thể thổi bay và chặt đứt lông tóc. Lâm Thành đã nhìn thấy rất nhiều bạt, cũng hiểu rằng mỗi loại bạt đều rất khác nhau, không bạt nào giống bạt nào. Thủy bạt chính là giam cầm đối thủ, thổ bạt là phòng ngự bản thân. Không biết bản lĩnh của Kim Bạt là gì, nhưng chắc chắn sẽ không yếu hơn. Bất thình lình, Kim Bạt Kiều U vung tay phải lên, thì khí liền hóa thành một thanh kiếm đâm thẳng vào Lâm Thành. Có thể cảm nhận được luồng thi khí này rất mạnh mẽ. Lâm Thành vung thanh bảo kiếm lên, xẹt một tiếng, dễ dàng chém thi khí tan tành, không cảm nhận được bất cứ lực cản nào. Đó chính là độ sắc của thanh bảo kiếm. Thật là một thanh kiếm rất sắc bén. Sắc mặt của Kim Bạt Kiều U ngày càng trở nên nghiêm túc. Sau đó, hai tay không ngừng chém ra thi khí. Thi khí dày đặc như mưa, không ngừng đâm về phía của Lâm Thành. Lâm Thành khẽ nhíu mày, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không được, rất là bị động. Bảo kiếm rất hữu ích để đối phó với thi khí, nhưng có quá nhiều thi khí như vậy, nếu bị đâm trúng một nhát thì sẽ bị thương. Dù sao cũng là Kim Bạt, lực sát thương rất là mạnh mẽ. Cơ thể của cương thi của hắn hoàn toàn không đỡ nổi. Nghĩ tới đó, hai chân của hắn bỗng nhiên phát lực, nhún lên một cái, hai tay vung thanh bảo kiếm và phương thiên hỏa kích áp sát vào Kim Bạt Kiều U. Hắn muốn cận chiến với Kim Bạt Kiều U. Hắn có được chiến vũ thần điền, lại có được vũ khí và bảo kiếm, thì cận chiến mới là thế mạnh của hắn. Mặc dù thi khí dày đặc, nhưng giữa bảo kiếm và phương thiên hỏa kích thì nhất đều bị phá hủy. Tuy nhiên, phương thiên hỏa kích đã bị phân tán đến 10 lần. Nó đủ để cho thấy sức mạnh của thi khí mạnh đến cỡ nào. Cũng may là phương thiên hỏa kích có thể tùy ý ngưng tụ, chỉ cần có thi khí là được. Người rất lợi hại, vậy mà lại muốn cận chiến sao? Mới có thể thu hồi bảo kiếm đi trước không? Kim Bạt Kiều U rất sợ hãi thanh kiếm trong tay của Lâm Thành. Đây chỉ là thử thực lực, chứ không phải là một cuộc chiến sinh tử. Bảo kiếm của Lâm Thành rất sắc bén. Nó sợ rằng khi Lâm Thành xuất kiếm sẽ không thể thu lại được. Như vậy sẽ giết chết nó, hoặc là sẽ khiến cho nó bị thương. Tới lúc đó, thực là không đáng một chút nào. Hơn nữa, không có bảo kiếm thì mới có thể nhìn thấy khả năng thực sự của Lâm Thành. Nếu có kiếm thì sẽ không thể nào thấy được. Nó cũng không biết lai lịch của thanh kiếm này là gì, vậy mà nó lại sắc bén đến như vậy. Được rồi, Lâm Thành đáp lại, sau đó thu hồi thanh bảo kiếm. Phương thiên hỏa kích treo trên đầu của Kim Bạt Kiều U cũng tan biến. Không có bảo kiếm thì ta sẽ không sợ ngươi. Kim Bạt Kiều U không còn mảy may lo sợ gì nữa. Bây giờ áp lực của nó đã giảm đi đáng kể. Những chiếc móng sắc nhọn chém vào phương thiên hỏa kích của Lâm Thành. Bùm! Ngay lập tức, phương thiên hỏa kích của Lâm Thành nổ tung, biến thành một khối thi khí. Sau đó thân hình của nó chợt lóe, chỉ trong phút chốc đã lao tới phía sau lưng của Lâm Thành rồi. Hai tay của nó duỗi ra, móng tay sắc bén đâm vào sau lưng của Lâm Thành. Lâm Thành lập tức nhướng mày, vội vàng xoay người né tránh. Tuy nhiên thực lực của Kim Bạt sơ kỳ này rất mạnh và tốc độ của nó cũng rất nhanh. Ngay cả khi Lâm Thành phản ứng rất nhanh thì phần áo sau lưng đã bị đâm thủng. Lý do khiến cho Kim Bạt Vệ Thiên nhận thua là vì nó quá bất cẩn, không dốc hết toàn lực. Thêm vào đó là khoảng cách quá gần, cho nên nó hoàn toàn không thể chống lại được cú đấm toàn lực của Lâm Thành. Lúc này Kim Bạt Kiều U nghiêm túc đối đầu với Lâm Thành, cho nên Lâm Thành sẽ cảm thấy hơi gặp trở ngại. Tất nhiên Kim Bạt Kiều U cũng gặp trở ngại. Trong lòng của nó vô cùng sửng sốt. Dù sao Lâm Thành cũng chỉ là phục cương sơ kỳ, còn nó là Kim Bạt với lực sát thương rất là mạnh mẽ, thực lực khác xa nhau, vậy mà Lâm Thành vẫn có thể chiến đấu tay đôi với nó. Phù! Đột nhiên hai tay của Kiều U quét ngang một cái, mục tiêu là cái đầu của Lâm Thành. Nếu bị quét trúng thì chắc chắn cái đầu của Lâm Thành sẽ nổ tung. Ngay lập tức suy nghĩ của Lâm Thành khẽ chuyển động, phương thiên hỏa kích lại xuất hiện chặn trước người hắn. Phương thiên hỏa kích bị nổ tung. Phương thiên hỏa kích được ngưng tụ bởi thi khí, hoàn toàn không thể ngăn được đòn tấn công của Kim Bạt Kiều U. Quả nhiên sức chiến đấu của Bạt thuộc tính kim rất mạnh. Nếu ngươi chỉ có nhiều đó bản lĩnh thì ngươi đã thua chắc rồi. Kim Bạt Kiều U nhìn Lâm Thành bằng một vẻ mặt rất nghiêm túc. Nó có một linh cảm rằng khả năng của Lâm Thành còn hơn thế nữa. Thua sao? Không đời nào. Lâm Thành mỉm cười. Bất thình lình hắn lui về sau tạo thành khoảng cách với Kim Bạt Kiều U, hai tay tạo thành trường, xuất ra Điệp Lãng Trường. Ba trường liên tiếp đánh lên không trung, như rời núi lấp biển, như cuồn cuộn sóng dữ, hùng hổ gầm thét đánh tới phía Kim Bạt Kiều U. Vũ kỹ của cổ võ giả. Đồng tử của Kim Bạt Kiều U co rút lại, cơ thể theo bản năng mà lùi lại phía sau. Thân là một cương thi, điều đáng sợ nhất không phải là pháp sư mà chính là cổ võ giả. Sức tấn công vật lý của cổ võ giả rất mạnh mẽ. Cổ võ giả cường đại có thể đảo núi lấp biển, hái lá giết kẻ thù, lấy đầu người khác cách đó hàng nghìn dặm, quá là kinh hoàng. Nếu cương thi cận chiến với cổ võ giả thì cương thi cũng sẽ không có cách để mà đối phó. Những đại đội trưởng cương thi xung quanh đó và Vũ Phong đều rất bình tĩnh khi nhìn thấy cảnh tượng này. Dù sao Lâm Thành cũng biết ngưng tụ thi khí, việc hắn biết dùng vũ khí chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Còn cương thi này thực sự là quá yêu nghiệt. Đợi hắn trưởng thành, nhất định sẽ trở thành cánh tay phải đắc lực của Kim Bạt Lưu Thủy. Về phần trận chiến của Vũ Thiên với đại đội trưởng Đoạ Thiên, mặc dù Vũ Thiên cũng rất lợi hại, khí thế ngút trời, nhưng đã hoàn toàn bị lu mờ bởi ánh sáng của Lâm Thành. Những cương thi khác hoàn toàn không để ý gì đến nó. Bùm! Kim Bạt Kiều U đã né tránh được ba trường thi khí ngưng tụ của Điệp Lãng Trường. Điệp Lãng Trường đánh vào một gốc cây đại thụ cách đó không xa. Cây đại thụ đó lập tức khô héo, bị đánh đổ rồi tan thành mây khói. Sức mạnh của trường này còn mạnh mẽ hơn cả trường trước đó. Dù sao bây giờ Lâm Thành cũng đang là phục cương sơ kỳ. Hơn nữa thực lực của Chiến Vũ Thần Điền cũng tăng lên gấp 5 lần. Thêm vào đó là càng đánh càng hăng, sức mạnh luôn được tăng lên từng giây từng phút một. Kim Bạt Kiều U không thể giết hắn trong vài giây, cho nên hắn lập tức trở thành bất khả chiến bại. Trong số những cương thi vây quanh, người bị sốc nhất là đại đội trưởng Âm Lưu. Từ khi quen biết Lâm Thành và Vũ Thiên tới nay mới có bao nhiêu chứ, thế mà hai tên này đã đột phá lên phục cương sơ kỳ. Họ lấy máu từ đâu ra vậy? Trước đây nó biết Lâm Thành và Vũ Thiên rất mạnh, nhưng không ngờ hai người này lại mạnh đến như vậy. đặc biệt là Lâm Thành, tồn tại như một con yêu nghiệt vậy. Hiện giờ, hắn đã đột phá lên phục cương sơ kỳ. Nhìn hắn chiến đấu với Kim Bạt Kiều U mà Âm Lưu có thể cảm nhận được, nếu như chính mình đối đầu với Lâm Thành thì sẽ bị ngược đãi rất thê thảm. Dù sao nó mới ở giai đoạn phục cương sơ kỳ mà thôi. Tuy rằng nó có thể chống lại được mấy chiêu, nhưng chỉ mấy chiêu thôi, chứ không thể làm được như Lâm Thành. Có vẻ thực lực hiện tại của Lâm Thành đã tương đương với thực lực của Kim Bạt sơ kỳ, thậm chí còn mạnh hơn. Dù sao Kim Bạt Kiều U đối đầu với Lâm Thành, nhìn thì thấy như là nó đang chiếm thế thượng phong, nhưng thực chất là đang ở thế hạ phong. Thi khí của Kim Bạt Kiều U đã bị tiêu hao quá mức nghiêm trọng, sức chiến đấu cũng đang suy giảm dần. Trái lại, dường như Lâm Thành càng ngày càng mạnh, càng đánh càng ngang, thực là quái thai mà. Với thực lực như vậy, làm đội trưởng là dư sức rồi. Nếu có công trạng xuất sắc, thậm chí hắn có thể thay thế Vũ Phong làm tổng đội trưởng. Có thể thấy rằng sau trận chiến này, nhất định Lâm Thành và Vũ Thiên sẽ được tiền vệ quân tập trung bồi dưỡng hơn. Chắc chắn các loại tài nguyên sẽ nghiêng về phía hai người họ. Hai người này lại là tiểu đội trưởng dưới quyền của nó, một người đắc đạo, cả họ được nhờ. Chỉ cần Lâm Thành và Vũ Thiên đảm nhận vị trí đại đội trưởng thì cuộc sống sau này của nó cũng sẽ thoải mái hơn rồi. Ít nhất không phải lo lắng về việc bị sáp nhập vào các đội khác. Dù sao có hai đại đội trưởng đi ra từ đội của nó, cho dù chuyện này có liên quan đến nó hay không thì đây vẫn là bản lĩnh của nó. Chỉ có thể nói rằng đại đội trưởng Âm Lưu may mắn vì đã gặp được Lâm Thành và Vũ Thiên. Tổng đội trưởng à, ta cảm thấy hai người họ đủ tư cách để làm đại đội trưởng. Nếu vẫn không được, thuộc hạ sẵn sàng thoái vị nhường cho Lâm Thành. Đúng lúc này, đại đội trưởng Âm Lưu bèn lên tiếng. Trải qua trận chiến vừa rồi, Lâm Thành và Vũ Thiên hoàn toàn đủ tư cách. Ai dám nói hai người họ không đủ tư cách chứ? Phục cương sơ kỳ đã mạnh như thế này rồi. Vũ Phong không nói gì mà chỉ gật đầu, biểu thị của nó đã biết. Lâm Thành và Vũ Thiên đã đủ tiêu chuẩn làm đại đội trưởng từ lâu. Cuộc chiến hiện tại không phải là để xem họ có đủ tư cách hay không, mà là để cho mọi người xem Lâm Thành và Vũ Thiên mạnh đến mức nào. Đặc biệt là Lâm Thành. Lâm Thành khác thường tới mức đã khơi dậy sự tò mò trong nội tâm của họ. Không biết được thực lực thực sự của Lâm Thành thì họ sẽ không thể bỏ qua được. Nhìn thấy Vũ Phong gật đầu, đại đội trưởng Âm Lưu ngậm miệng lại, trong lòng tràn đầy kích động. Nó biết rằng chuyện Lâm Thành và Vũ Thiên trở thành đại đội trưởng đã thành công hơn một nửa. Những cương thi xung quanh cũng không nói gì, chỉ cần những người này đồng ý thì cấp trên sẽ phê duyệt. Lâm Thành lao đệ, không biết ta có thể thách đấu với thực lực của ngươi hay không? Đúng lúc này, một đại đội trưởng phục cương hậu kỳ nóng lòng muốn thử. Ngươi cũng muốn thách đấu với ta sao? Được rồi. Lâm Thành gật đầu. Phục cương hậu kỳ thích ngược đãi thì Lâm Thành sẽ thành toàn cho nó. Thực lực của tên đại đội trưởng này không hề yếu kém, hơn nữa lại có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nó không nói lời nào, cứ thế mà lao thẳng về phía của Lâm Thành. Ra tay nhanh chóng và chính xác, xuất chiêu chí mạng. Lâm Thành chỉ né tránh chứ không ra tay. Đôi chân đã thêm sức mạnh của Tà Thần và Thiên Anh Quỷ Vương, sức mạnh tổng thể lại được tăng lên gấp 5 lần. Tốc độ hiện tại của hắn có thể nói là tương đương với Kim Bạt sơ kỳ. Đại đội trưởng Phục Cương Ngậu Kỳ hoàn toàn không thể bắt kịp với hắn, và đòn tấn công cũng không thể đánh trúng Lâm Thành. Nếu không, vừa rồi khi đấu với Kim Bạt Kiều U thì Lâm Thành sẽ không thể né được đòn công kích của nó. Người ra tay đi. Nhìn thấy Lâm Thành vẫn tránh đòn nên đại đội trưởng Phục Cương Ngậu Kỳ có vẻ không vui mà nói. Lâm Thành cười gượng, vì nề mặt nó mà Lâm Thành mới dáng chịu đựng. Nếu nó đã yêu cầu ra tay thì hắn sẽ ra tay vậy. Ngay lập tức, tay phải của hắn đấm ra một quyền, một cỗ sức mạnh to lớn đánh úp lại. Sắc mặt của đại đội trưởng Phục Cương Ngậu Kỳ đột nhiên thay đổi. Nó nhanh chóng vươn hai tay khoanh trước ngực của mình, sẵn sàng để đỡ đòn tấn công của Lâm Thành. Lâm Thành đấm thẳng vào hai tay của nó. Trong chớp mắt, nó liền cảm thấy có một luồng sức mạnh cực kỳ to lớn đánh úp lại. Cơ thể bay ra ngoài một cách mất kiểm soát và đập ra xa hơn 20 mét. Mạnh vậy sao? Đại đội trưởng Phục Cương Ngọc Kỳ đã bị hắn đánh bay ra xa chỉ bằng một cú đấm sao? Lúc này, đồng tử của những đại đội trưởng Phục Cương Ngọc Kỳ còn lại đều co rút lại, chỉ cảm thấy da đầu mình tê dại. Bây giờ, họ đã biết rõ sức mạnh của Lâm Thành. Phục Cương Hậu Kỳ hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta còn tiếp tục chiến đấu nữa không? Lâm Thành khoanh tay nhìn Kim Bạt Kiều U với vẻ mặt rừng rưng rồi nói: Người quá khác thường, ta nhận thua. Kim Bạt Kiều U nhìn Lâm Thành thật sâu, sau đó nói với Lâm Thành với vẻ mặt ngưỡng mộ: Hết cách rồi, thực lực của Lâm Thành càng ngày càng mạnh, nó càng ngày càng yếu, kết quả cuối cùng đã rất rõ ràng. Sẽ giống như tên đại đội trưởng Phục Cương Ngậu Kỳ kia, sẽ bị đánh bay chỉ bằng một cú đấm, đến lúc đó lại càng thấy mất mặt. Đám cương thi như bọn chúng cũng cần sĩ diện, bây giờ nhận thua thì không ai dám cười nhạo. Dù sao thực lực của Lâm Thành cũng đã rành rành ra rồi, bất cứ ai cũng sẽ bị thuyết phục khi lên đây chiến đấu với Lâm Thành. Ta cũng nhận thua. Đại đội trưởng Đoạ Thiên đang chiến đấu với Vũ Thiên cũng lên tiếng. Phải nói là ngột ngạt cực kỳ, tốc độ của Vũ Thiên thực sự là nhanh hơn nó. Hơn nữa, tên này đã sử dụng chiêu thức gì vậy, thực là đáng khinh mà. Nếu không phải chọc lét chân của nó, thì vô sỉ hơn chính là dùng ngón tay để mà đánh vào mông của nó. Vừa rồi nó bị đánh lén, mông vẫn còn hơi đau rát. Nhận thua rồi sao? Vũ Thiên nhếch mỉm cười với đại đội trưởng Đoạ Thiên. Đại đội trưởng Đoạ Thiên dị mặt xuống, im lặng không nói gì. Nó buồn bực quay về chỗ và cảm thấy Vũ Thiên cố ý. Tên này chính là một tên vô lại, còn thích đánh lén, đồ đàn bà. Nếu trận chiến đã kết thúc rồi, ta nghĩ các ngươi cũng đã thấy được thực lực của Lâm Thành và Vũ Thiên. Hiện tại, các ngươi không có ý kiến gì về việc thăng chức đại đội trưởng của bọn họ chứ? Vũ Phong nhìn đám cương thi với nụ cười trên môi và nói: Ta không có ý kiến gì. Phó tổng đội trưởng bèn nói: Ta cũng không có ý kiến. Thuộc hạ không có ý kiến gì. Tất cả đám cương thi lần lượt mở miệng. Giờ phút này còn ai dám có ý kiến gì nữa? Nếu hai người họ không đủ tiêu chuẩn thì đám đại đội trưởng còn lại cũng không đủ tiêu chuẩn. Tốt lắm, vậy ta sẽ đi thông báo. Dứt lời, Vũ Phong nhìn Lâm Thành và Vũ Thiên rồi nói: Các người cứ về chỗ của đại đội trưởng Âm Lưu trước đi. Khi nào có thông báo, ta sẽ cho người đến báo cho các người. Nhanh thì một ngày, chậm thì hai ngày. Được rồi. Cả hai người cùng gật đầu, sau đó đi đến bên cạnh đại đội trưởng Âm Lưu. Mọi người giải tán đi nào. Vũ Phong phất phất tay một cái, sau đó bước vào trong với phó tổng đội trưởng. Có lẽ là để giải quyết chuyện của Lâm Thành và Vũ Thiên. Mọi người đều không có ý kiến gì, Lâm Thành và Vũ Thiên trở thành đại đội trưởng là chuyện ván đã đóng thuyền. Hiện tại, cần phải bàn bạc chuyện làm thế nào để cấp cho hai người này đội quân cương thi. Nên lấy từ trong đội quân của các đội khác hay là để họ tự chiêu mộ, chuyện này cũng cần phải bàn bạc. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Lâm Thành huynh đệ, Vũ huynh đệ à, xin chúc mừng đã khổ tận cam lai. Đúng vậy, đúng vậy, xin chúc mừng nha. Hai vị huynh đệ này, đội quân cương thi của ta quá ít, sau này cương thi của các người nhiều lên thì có thể giúp đỡ bọn ta rồi. Đúng rồi, đúng rồi, bọn ta có quá ít cương thi. Các đại đội trưởng xung quanh liên tục chúc mừng Lâm Thành và Vũ Thiên, cũng không quên rào trước đón sau với cả hai. Chúng cũng là cương thi từ đây mà ra, chỉ có một số ít đại đội trưởng cương thi là được chuyển từ nơi khác đến. Chúng không muốn Lâm Thành và Vũ Thiên điều chuyển cương thi ra khỏi đội của mình, như vậy cương thi của chúng sẽ giảm và sức mạnh của chúng cũng sẽ giảm theo. Sự cạnh tranh giữa các đại đội cũng vô cùng khốc liệt. Họ đều muốn mở rộng đại đội của mình và sáp nhập các đại đội khác. Ta nhớ rõ dưới tay của các ngươi có không ít cương thi mà. Trước đó còn cười nhạo cương thi sư trướng của ta quá ít mà. Đại đội trưởng Âm Lưu nhìn đám cương thi này bằng đôi mắt nguy hiểm. Làm gì có chứ. Chắc chắn là ngươi nghe lầm rồi. Sao ta có thể cười nhạo ngươi chứ? Đúng vậy. Nhất định là ngươi nghe lầm rồi. Các đại đội trưởng khác đều bối rối rồi nói. Một đại đội cần rất nhiều cương thi, huống chi là hai đại đội. Nếu thật sự cần điều động cương thi từ họ thì thực sự sẽ điều động rất nhiều. Nhìn thấy bộ dạng bối rối của họ, cuối cùng đại đội trưởng Âm Lưu cũng cảm thấy nở mày nở mặt. Trước kia nó nhìn thấy bọn họ ngay cả mở miệng nói cũng không dám. Vừa nói liền đã bị chĩa mũi nhọn vào ngay. Hết cách rồi, ai bảo đại đội của nó yếu nhất chứ. Các vị cứ yên tâm đi, sẽ không điều động cương thi từ đại đội của các vị đâu. Lâm Thành mỉm cười nhìn những đại đội trưởng này rồi nói. Đến lúc đó chỉ cần đi chiêu mộ với Vũ Thiên là được. Có lẽ đi đến thành trì mà các đại đội khác đã chiêu mộ sẽ chiêu mộ được nhiều cương thi. Hơn nữa cũng có một đội quân cương thi. Sức chiến đấu của cương thi lang mạnh hơn rất nhiều so với cương thi trong bí cảnh. Vài ngàn con cương thi lang có thể quét sạch chiến trường. Khi về, hắn sẽ cắn mỗi tên một nhát để cho chúng có thể đột phá lên phi cương hậu kỳ. Lúc đó mới có thể lên chiến trường được. Dựa vào sức mạnh của cương thi lang thì phi cương hậu kỳ cũng đủ để săn bằng phục cương trung kỳ rồi. Chiêu mộ đủ cương thi thì cương thi lang sẽ trở thành con át chủ bài tinh nhuệ. Âm Lưu à, người nhìn đi, còn không thông minh bằng Lâm Thành huynh đệ và Vũ Thiên huynh đệ đó. Nếu người không điều động cương thi từ đại đội của bọn ta thì bọn ta xin cáo từ vậy. Ta cũng cáo từ đây. Trận chiến tiếp theo sẽ là đại đội của ta lên sàn. Ta cần về để chuẩn bị. Đại đội của ta cũng sẽ đi. Khi nào hai huynh đệ thật sự được thăng cấp thì bọn ta lại đến đây để mà chúc mừng hai huynh đệ. Các đại đội trưởng nói xong lần lượt rời đi. Sau khi mọi người rời khỏi, Âm Lưu cũng dẫn theo Lâm Thành và Vũ Thiên đi về phía đóng quân của đại đội mình. Vừa đi, Âm Lưu vừa bực bội rồi nói. Lâm Thành, vừa rồi ngươi nói ngươi hay quá rồi đấy. Bây giờ ở Mãng Thi Thành đã hết cương thi rồi, ta xem ngươi làm sao mà chiêu mộ được đây. Chiêu mộ ở Mãng Thi Thành sao? Không phải cứ tùy tiện chiêu mộ ở thành trì của cương thi là được ư? Vũ Thiên bối rối nhìn Âm Lưu rồi nói. Nó cũng chưa từng là đại đội trưởng cho nên không biết điều đó. Nếu họ thực sự chiêu mộ ở Mãng Thi Thành thì cùng lắm cũng chỉ chiêu mộ được khoảng 3-4 vạn tên. 3-4 vạn cương thi thì không bằng một tiểu đội của người ta rồi. Sớm biết như thế thì vừa rồi nó đã ngăn cản Lâm Thành nói ra những lời đó. Nếu không có đủ cương thi thì đại đội chỉ là một cái vỏ bọc rỗng mà thôi. Đến khi lâm trận, lấy cương thi đâu mà chiến đấu được chứ? Sẽ không bị bẫy như vậy đấy chứ. Lâm Thành cũng trợn tròn mắt. Các ngươi chính là từ chỗ của ta đi ra, nên hoặc là ta sẽ cho các ngươi cương thi, hoặc là các ngươi sẽ đi theo ta đến thành trì chiêu mộ cương thi. Về phần các đội còn lại, sao bọn chúng có thể để cho các ngươi đi chiêu mộ cương thi được chứ? Các ngươi chiêu mộ hết rồi thì chúng lấy gì mà chiêu mộ đây? Về số cương thi ta cho các ngươi cũng biết đại đội này thảm đến cỡ nào rồi, ngay cả bản thân còn khó bảo toàn. Nói tới đó, bỗng Âm Lưu dừng lại, sau đó lại tiếp. Nhưng các ngươi yên tâm đi, dưới trướng của Kim Bạt Lưu Thủy còn có rất nhiều thành trì. Hai người các ngươi yêu nghiệt như vậy, nhất định tổng đội trưởng Vũ Phong sẽ không đối xử tệ với các ngươi đâu. Nếu may mắn một chút, nói không chừng còn cho hai người các ngươi hai tòa đại thành trì để chiêu mộ cương thi nữa. Nếu không may thì sao? Lâm Thành nhìn Âm Lưu lại hỏi. Nếu xui xẻo thì sẽ điều động cương thi từ đại đội dưới trướng của các đại đội trưởng kia, hoặc ta sẽ cho ngươi cương thi. Cái sau thì không cần phải suy nghĩ, vốn dĩ ta không dư cương thi cho ngươi. Trước đó ngươi đã từ chối, cứng miệng nói không cần cương thi của họ mà. Âm Lưu nhìn Lâm Thành với nụ cười gượng gạo trên mặt. Trước đây hai người làm tiểu đội trưởng rất thảm, bây giờ lên làm đại đội trưởng cũng thảm không kém. Muốn trách thì chắc đại đội trưởng cũng không đủ mạnh. Nếu có đủ thực lực như đại đội của Kiều U, Đoạ Thiên, Phệ Thiên thì sẽ không khó để gây dựng một đại đội cương thi cho Lâm Thành và Vũ Thiên. Ba đại đội này có rất nhiều cương thi dự bị, cứ tùy tiện bốc cương thi trong đó ra cũng đủ để tạo thành một đại đội cương thi hùng mạnh. Đây là thế giới mà cường giả được tôn trọng. Thực lực cách nhau quá xa, căn bản không có khả năng để giảng đạo lý. Tổng đội trưởng cũng không quan tâm đại đội trưởng có bao nhiêu cương thi, chỉ cần bốn chữ, càng nhiều càng tốt. Nếu có quá ít, hãy hợp nhất và tạo thành một đội, hoặc lập một cái đội mới, hoặc xóa bỏ một đại đội. Do đó, các đại đội này rất coi trọng các cương thi dự bị và sẽ không giao chúng cho các đại đội khác. Lần này bị lừa một vố rồi, hiện tại chờ tin tức đi. Ta hy vọng có thể giao cho bọn ta hai thành trì tuyển mộ cương thi. Vũ Thiên nhìn Lâm Thành, nói với vẻ mặt buồn bực. Lâm Thành cười gượng, hắn vừa tới bí cảnh, vừa gia nhập tiền vệ quân cho nên chưa biết gì cả. Ngày sau đó, đám người Lâm Thành quay trở lại nơi đóng quân của Âm Lưu. Trong túp lều tranh dập bóng mát, ba người trò chuyện một lúc, rồi mỗi người trở về nơi đóng quân của đội mình. Ngay khi Lâm Thành quay trở lại, hắn đã nhìn thấy Chu Huynh chào đón từ xa bên ngoài nơi đóng quân. Trong lòng cảm thấy thật ấm áp. Người chồng còn có thể đòi hỏi gì ở một người vợ như vậy nữa chứ? Sư đệ. Nhìn thấy Lâm Thành đã về, Chu Huynh kích động lao tới ôm lấy Lâm Thành. Sau đó tinh nghịch hôn lên mặt của Lâm Thành một cái. Lâm Thành xoa xoa đầu của Chu Huynh. Sư đệ, chúc mừng ngươi, cuối cùng đã đột phá lên phục cương rồi. Không phải chứ, cái này mà cũng nhìn ra sao? Lâm Thành cực kỳ kinh ngạc. Hắn đã thu thi khí lại, vốn định tạo cho Chu Huynh một điều bất ngờ, nhưng không ngờ Chu Huynh đã nhận ra điều đó. Chu Huynh trợn mắt nhìn Lâm Thành một cái rồi nói. Phí lời, cái này mà không nhìn ra thì ta còn làm sư tỷ của ngươi sao? Không phải, mà chính là vợ của ta. Lâm Thành mỉm cười, sau đó bế Chu Huynh lên rồi đi vào bên trong nơi đóng quân. Đại ca thật là uy vũ, đại ca thật là tuyệt vời. Bất thình lình, Thi Vương nhảy ra từ trong một góc phòng, giọng nói thô bạo đã phá tan cảnh tượng ấm áp này. Ngươi có thể tránh ra xa được không? Mỗi lần sư đệ về là ngươi đều xuất hiện. Chu Huynh nhìn Thi Vương với vẻ mặt buồn bực rồi nói. Nàng muốn ở riêng với Lâm Thành cũng không thể được. Dạ được đại tẩu. Đại ca uy vũ, đại ca mạnh mẽ, đại ca tuyệt vời. Thi Vương gật đầu. Trước khi rời khỏi, nó vẫn không ngừng kêu lên những lời nịnh nọt Lâm Thành. Xem ra phải tìm chuyện gì đó cho tên này làm mới được. Từ khi tới bí cảnh, nó hơi nhàn rỗi rồi đấy. Dứt lời, Lâm Thành đặt Chu Huynh xuống, ngay lập tức nhìn về phía Thi Vương rồi nói. Thi Vương à, hãy quay về triệu tập đại quân cương thi đến đây cho ta nào. Ngay cả Tà Bồ Tát và Diệp Nhã cũng gọi đến đây. Tà Bồ Tát và Diệp Nhã đều là cương thi. Diệp Nhã lại là em gái của Diệp Tử, cho nên Lâm Thành vẫn phải chăm sóc chu đáo cho nàng. Dạ được, đại ca. Thi Vương gật đầu, sau đó đi sắp xếp cho đại quân cương thi. Thi Vương làm việc rất hiệu quả, chẳng mấy chốc đã triệu tập được đại quân cương thi. Một vạn con cương thi đứng rất ngay ngắn chỉnh tề bên nhau, từ thấp cho đến cao, rất là hùng tráng. So với những cương thi được chiêu mộ thì chúng mới là đại quân chân chính, vừa nhìn đã biết được đào tạo bài bản rồi. Những cương thi được chiêu mộ chưa được huấn luyện gì cả, sau khi nghỉ ngơi đầy đủ sẽ trực tiếp ra chiến trường. Hơn nữa cũng không có thời gian nghỉ ngơi, dù được huấn luyện thì cũng sẽ chết trên chiến trường. Nếu có thời gian để huấn luyện thì chi bằng cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Ở đây ai là tiêu đội trưởng, đi ra cho ta nào. Bỗng nhiên một giọng nói kiêu ngạo chợt vang lên. Lâm Thành quay lại và thấy một đoàn cương thi xuất hiện bên ngoài nơi đóng quân của hắn. Đứng đầu là 7-8 tên tiểu đội trưởng. Vừa nhìn, Lâm Thành đã biết bọn chúng chính là tiểu đội trưởng của đại đội Kiều U, Đoạ Thiên và Vệ Thiên đến đây để mà gây rối. Nhưng không biết liệu đại đội trưởng của bọn chúng có đến hay không. Lập tức, Lâm Thành nhìn về phía tên tiểu đội trưởng này rồi nói. Ta là tiểu đội trưởng ở đây, các vị có gì chỉ bảo. Người chính là tiểu đội trưởng sao? Người đã làm gì thì trong lòng ngươi biết rất rõ. Đại đội trưởng Đoạ Thiên muốn gặp ngươi. Hiện tại đại đội trưởng rất là phẫn nộ. Nếu ngươi không muốn đại đội trưởng của bọn ta giận cá chém thớt, đánh tới đại đội trưởng của các ngươi, thì hãy theo ta qua đó một chuyến đi nào. Một tên tiểu đội trưởng bèn lên tiếng. Thực lực của tên này chỉ là phục cương trung kỳ, thế mà đã được làm tiểu đội trưởng thì chắc chắn cũng có năng lực. Trước đây khi Lâm Thành ở giai đoạn phi cương hậu kỳ, mỗi lần nhìn thấy phục cương trung kỳ hoặc là phục cương hậu kỳ thì nó còn cảm thấy thực lực của chúng đáng sợ. Bây giờ đã đột phá tới phục cương sơ kỳ, cho nên cảm thấy những tiểu đội trưởng phục cương trung kỳ và hậu kỳ này thực sự là rất yếu. Ngay cả những đại đội trưởng phục cương hậu kỳ mà hắn cũng cảm thấy quá yếu. Cũng chỉ có Bạt mới khiến cho hắn để ý tới. Kêu ta đến gặp đại đội trưởng của các ngươi sao? Bảo họ tự mình đến đây mà gặp ta. Cứ nói Lâm Thành ta ở đây chờ. Lâm Thành nhìn về phía mấy tiểu đội trưởng lạnh lùng rồi nói. Kêu đại đội trưởng của bọn ta đến gặp ngươi sao? Ngươi tưởng ngươi là ai chứ? Nếu ngươi ngoan cố không đồng ý thì đừng trách bọn ta không khách sáo. Không khách sáo sao? Sắc mặt của Lâm Thành sa sầm xuống, sau đó bóng dáng đột ngột biến mất tại chỗ. Chớp mắt xuất hiện ngay trước mặt mấy tên tiểu đội trưởng này, tay phải duỗi ra rồi nắm cổ tên tiểu đội trưởng nâng lên một cái. Không khách sáo sao? Để ta xem ngươi không khách sáo như thế nào. Có phải ngươi tưởng rằng ta không dám động vào ngươi có phải không? Tay phải của Lâm Thành tiếp tục gia tăng sức mạnh. Răng rắc. Tiếng xương cổ của tên tiểu đội trưởng va vào nhau không ngừng vang lên. Thanh âm này khiến cho người ta nổi hết cả da gà. Tha mạng. Tên tiểu đội trưởng này vừa vùng vẫy vừa hoảng sợ cầu xin tha thứ. Nó không ngờ rằng Lâm Thành lại to gan đến vậy. Đã lấy cái mắt của đại đội trưởng Đoạ Thiên ra để mà hù hắn, hắn còn chẳng sợ. Tên này chết chắc rồi. Nhưng giờ đây điều quan trọng nhất chính là cầu xin tha thứ, sau đó quay về bẩm báo cho đại đội trưởng Đoạ Thiên tự mình đến đây để đối phó hắn. Đến lúc đó xem hắn còn kiêu ngạo được nữa hay không. Thực là đáng tiếc Lâm Thành không định bỏ qua cho nó. Tay phải hơi dùng sức. Răng rắc. Một âm thanh giòn giã chợt vang lên. Tên tiểu đội trưởng này không còn vùng vẫy được nữa. Bịch. Lâm Thành thản nhiên ném thi thể trên mặt đất. Đối với hắn, phục cương trung kỳ cũng chỉ như là một con kiến mà thôi. Muốn giết thế nào thì giết. Không phải các ngươi muốn báo thù cho nó chứ? Nếu muốn thì tự nhiên đi. Lâm Thành nhìn những tên tiểu đội trưởng khác với ánh mắt u ám và sát khí nồng đậm. Mấy tên tiểu đội trưởng này hoảng sợ trợn mắt, đồng loạt lắc lắc đầu. Chúng nó đã bị chấn động trước thủ đoạn ra tay sấm sét của Lâm Thành. Sao còn dám ra tay với Lâm Thành nữa? Ngay cả khi chúng dẫn theo cương thi thì chúng cũng không dám ra tay. Nếu không muốn thì hãy dẫn theo đám cương thi này cút đi cho ta. Nói với Đoạ Thiên rằng tiểu đội trưởng của nó là do Lâm Thành ta giết. Hiện giờ ta rất tức giận, buộc nó phải bồi thường 10 vạn con cương thi. Được rồi. Các tiểu đội trưởng đồng loạt run rẩy gật đầu. Trong lòng chúng cảm thấy Lâm Thành thật là điên rồ. Yêu cầu đại đội trưởng phải bồi thường cho 10 vạn con cương thi. Chúng nó mới là người bị hại. Đáng lẽ người bồi thường phải là Lâm Thành mới đúng. Tuy nhiên, thực lực của Lâm Thành rất mạnh, cho nên cứ đồng ý trước để ổn định tình hình rồi mới nói. Chờ đại đội trưởng đến rồi, lúc đó hãy tính sổ cũng chưa muộn. Còn chưa cút đi sao? Được rồi. Sẽ cút ngay ạ. Các tên tiểu đội trưởng này đã bị Lâm Thành quá to làm cho run rẩy. Thậm chí bọn chúng còn không dám nhận lại thi thể. Cứ như vậy mà dẫn dắt nhau vội vàng rời đi. Lâm Thành cười khinh miệt. Trước đó hắn còn lo lắng sẽ không trừ mộ được cương thi. Đã thế còn đồng ý sẽ không điều động cương thi của các đại đội khác. Vậy mà Đoạ Thiên lại tự đâm đầu vào sọ. Đúng thực là buồn ngủ gặp được chiêu manh. Với 10 vạn con cương thi là có thể thành lập được 3 hoặc 4 tiểu đội. Sau đó lại để cho Kiều U và Vệ Thiên cấp thêm 10 vạn nữa. Đương nhiên không phải là cấp mà là bồi thường. 30 vạn cương thi vẫn còn quá ít. Những đại đội khác hở chút là 50 vạn hoặc 7-80 vạn. Sau khi suy nghĩ, Lâm Thành quyết định để cho 3 người họ mỗi người bồi thường 30 vạn cương thi. Cứ như vậy, trong đám đại đội trưởng thì hắn thuộc hạng thường thường bậc trung rồi. Lâm Thành không lo bọn chúng sẽ không cho, chỉ cần không phải là kẻ ngốc thì chắc chắn sẽ cho. Đây rõ ràng là bắt chẹt mà, ai kêu cả ba người họ xui xẻo chứ. Nghĩ tới đó, Lâm Thành nhìn về phía một siêu thiên sư trong đám cương thi rồi nói: "Người giúp ta xử lý thi thể này đi." Siêu thiên sư gật đầu rồi ném ra một lá bùa. Lá bùa đánh trúng vào thi thể, lập tức bốc cháy. Trong nháy mắt, ngọn lửa đã nhấn chìm thi thể. Ngay lập tức, Lâm Thành gọi Tà Bồ Tát, Diệp Nhã và Cương Thành tới trước mặt. "Ba người các ngươi đưa cổ ra nào." "Chủ nhân à, người lại đột phá rồi sao?" Tà Bồ Tát nhìn Lâm Thành với vẻ mặt không thể tin được. "Đúng vậy." Lâm Thành khẽ gật đầu. "Thực sự là đột phá rồi ư? Cũng nhanh quá rồi đấy." Khoảng cách đột phá lần trước so với lần này của Lâm Thành có bao nhiêu ngày đâu cơ chứ? Còn chưa đến một năm mà. Đúng là quá nhanh. Nó cảm giác rằng đi theo Lâm Thành thực sự kiếm được một món hời lớn. Nó hoàn toàn không cần hút máu để tu luyện, chỉ cần chờ Lâm Thành đột phá rồi để Lâm Thành cắn một nhát là xong. Lâm Thành đột phá càng nhanh cũng có nghĩa là bọn họ đột phá càng nhanh. Nước lên thì thuyền cũng lên theo. Bản lĩnh của Lâm Thành quá giỏi. Tà Bồ Tát lúc này phục Lâm Thành sát đất. Nó thầm nghĩ nhất định sẽ một lòng một dạ đi theo Lâm Thành. Lâm Thành cũng không do dự, lần lượt cắn vào cổ của Tà Bồ Tát, Diệp Nhã và Cương Thành. Sau đó lặng lẽ quan sát ba người họ. Hắn cần biết liệu cương thi bị cắn có cần đến một tháng để lột xác hay không. Ban đầu, hắn phải mất một tháng mới có thể đột phá đến phi cương. Nếu cương thi bị hắn cắn cũng cần đến một tháng thì không có vấn đề gì. Nhưng ngộ nhỡ không cần đến một tháng thì không phải sẽ tốt hơn sao? Loại chuyện không có gì chắc chắn này Lâm Thành cũng không biết, nhưng đợi một chút là sẽ biết ngay thôi mà. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 3 giây trôi qua, Tà Bồ Tát cùng Cương Thành và Diệp Nhã không có bất kỳ phản ứng gì. Đến giây thứ 5, trên cơ thể của ba người bọn họ đột phá với một khí tức mạnh mẽ, thì khí nồng nặc tuôn ra từ trên người họ. Cảnh giới tăng lên giống như là ngồi tên lửa vậy, ngay lập tức tăng vọt đến phi cương ngậu kỳ. Không cần quá trình biến hóa gì cả, trực tiếp mà tăng lên phi cương ngậu kỳ. Lâm Thành vô cùng kích động, hắn đã có đáp án mà bản thân mong muốn. Hắn lập tức nhìn ba người họ rồi nói: "Các người thích ứng với thực lực của mình trước đi, ta sẽ đi cắn những cương thi còn lại." "Dạ được thưa chủ nhân." Tà Bồ Tát cũng phấn khích đến lạ thường, vội vàng cùng Cương Thành và Diệp Nhã bước sang bên cạnh. Cảnh giới phi cương, nó không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó nó sẽ đột phá đến phi cương. Phi cương là có thể bay rồi, không biết phải bay như thế nào. Nó vừa mới đột phá cho nên vẫn cần phải tự mình từ từ khám phá. Tất cả những điều này là do Lâm Thành cho nó. Nó phải một lần nữa cảm thán về năng lực của Lâm Thành, quá là nghịch thiên. Còn nhớ mấy tháng trước, Lâm Thành còn không phải là Hắc Cương, mấy tháng sau đã trở thành Phục Cương, thực lực còn vượt xa tưởng tượng của nó. Ở nơi khác, Lâm Thành cắn một cái vào cổ từng con cương thi, tốc độ rất nhanh, giống như là một hồn ma không ngừng chập chờn trong đại quân cương thi. Và những cương thi bị cắn, từng con một lần lượt đột phá. Nhìn từ xa, có thể thấy được thi khí của tiểu đội Lâm Thành ở đây điên cuồng đến dị thường. Hơn nữa động tĩnh đột phá của cương thi lần lượt xuất hiện giống như là đốt pháo vậy, không thể dừng lại được. Cương thi tham gia vào trận chiến rất nhiều và mỗi ngày đều có cương thi đột phá. Nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ thấy có nhiều cương thi đột phá cùng lúc như vậy. Đặc biệt là Vũ Thiên và cương thi của nó, khoảng cách gần nhất với nơi đóng quân của đại quân cương thi của Lâm Thành, cho nên cảm ứng đặc biệt rõ ràng. Không có ngoại lệ, bọn họ đều là đột phá đến cảnh giới phi cương hậu kỳ. Nhớ đến đại quân cương thi của Lâm Thành, Vũ Thiên cau mày, vội vàng đi tới nơi đóng quân của Lâm Thành. Nếu như suy nghĩ của nó là sự thật, thì đại quân cương thi của Lâm Thành thực là tuyệt vời. Trước đây, nó cũng đã từng nhìn thấy đại quân cương thi của Lâm Thành, trông có vẻ được huấn luyện toàn diện, nhưng thực lực rất yếu. Bây giờ, đột phá đến phi cương ngầu kỳ và thực lực chiến đấu được tăng cường lên. Nếu như vào trận chiến, thì sẽ mạnh đến mức nào? Một đội quân cương thi được huấn luyện bài bản đến như vậy, thực sự là không thể tưởng tượng được sẽ ác liệt đến mức nào đây. Nó hy vọng rằng đại quân cương thi sẽ đột phá, nhưng cũng không hy vọng là vậy. Thực sự, Lâm Thành ngày càng trở nên bí ẩn, có thể khiến cho đại quân cương thi của nó đột phá tập thể. Đó không phải là chuyện mà phục cương nào cũng có thể làm được. Cho dù là bản tôn kim mạt Lưu Thủy, có lẽ cũng không thể làm được điều đó. Tốc độ của Vũ Thiên rất nhanh, đến nơi đóng quân của đại quân cương thi, cả người nó hoàn toàn choáng váng. Những gì nó nghĩ đều là sự thật. Quả nhiên đại quân cương thi của Lâm Thành thực sự đang đột phá. Từng con một, phi cương hậu kỳ, thật sự là phi cương hậu kỳ. Mà Lâm Thành thì đang điên cuồng cắn những cương thi đó. Là người sao? Đại ca của bọn ta đang bận. Ngươi chờ một chút, khi nào đại ca xong việc sẽ tới gặp ngươi. Thi Vương nhìn thấy Vũ Thiên xuất hiện thì mỉm cười rồi nói. Hắn đang bận làm gì vậy chứ? Vũ Thiên bèn hỏi. Ở đây có rất nhiều cương thi, nó không phát hiện ra Lâm Thành đang ở trong đại quân cương thi. Không vội, thì ngươi cứ ở đây chờ đi. Thi Vương cũng không ngốc, nó không nói cho Vũ Thiên biết năng lực của Lâm Thành. Thi Vương một mực trung thành với Lâm Thành, cho dù nó phản bội chính mình thì nó cũng không phản bội lại Lâm Thành. Trong lòng của nó, Lâm Thành đã trở thành tín ngưỡng của nó rồi, là cương thần toàn năng trong mắt của nó. Được rồi. Vũ Thiên gật đầu một cái, sau đó yên lặng đứng tại chỗ chờ đợi Lâm Thành. Thời gian trôi qua từng giây từng phút một. Vũ Thiên nhìn những con cương thi này đột phá đến phi cương hậu kỳ, biểu cảm trên khuôn mặt chuyển từ kinh ngạc đến chết lặng. Đúng vậy, nó đã chết lặng. Những cương thi này đột phá đến phi cương hậu kỳ là chuyện rất bình thường. Nếu không đột phá mới là bất thường. 10.000 cương thi, Lâm Thành cắn liên tục 3 tiếng không ngừng, tất cả đều bị cắn một lần. Lâm Thành thở phào nhẹ nhõm khi nhìn những cương thi cuối cùng đột phá đến giai đoạn phi cương hậu kỳ. Hắn đã quá mệt mỏi. Trong 3 tiếng đồng hồ, với trên dưới 10.000 vết cắn, nếu đổi lại là những cương thi khác đã kiệt sức từ lâu rồi. Có điều, Lâm Thành rất hài lòng khi nhìn thấy những cương thi đã đột phá đến phi cương hậu kỳ này. Đặc biệt là cương thi lang toát ra một thứ khí tức rất mạnh mẽ, lợi hại hơn trước rất nhiều. Không cần phải ra tay, chỉ cần đứng ở đây cũng có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của chúng. Điều đáng sợ nhất là chúng không cảm thấy đau đớn, không có linh trí và không sợ chết. Ai có thể ngăn cản một đại quân như vậy được chứ? Thì Vương, qua đây nào. Lâm Thành đứng ở phía sau đại quân cương thi, vô cùng vui vẻ mà gọi một tiếng. Không còn cách nào khác, những cương thi này đã đột phá đến phi cương hậu kỳ, hắn muốn không vui cũng không được. Chúng đều là những thuộc hạ trung thành và đắc lực nhất của Lâm Thành, vì vậy không cần phải lo lắng về việc chúng phản bội. Dạ đại ca. Thì Vương đáp một tiếng, sau đó bắn nhanh về phía Lâm Thành. Nhiệm vụ huấn luyện đại quân cương thi ta giao cho ngươi và Quỷ Chóc Cổ. Hãy nhớ rằng, hãy huấn luyện chúng càng sớm càng tốt. Lúc này chúng vẫn chưa biết bản thân mình có thể bay được, còn huấn luyện như thế nào thì tùy vào các ngươi. Dạ thưa đại ca, bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ. À mà đúng rồi, đại ca à, cương thi tên là Vũ Thiên đã tìm đến đại ca và đang chờ bên ngoài rất lâu rồi. Ta biết tên này sẽ tới mà, nhưng hiện tại có chút phiền phức. Ta đang nghĩ cách giải thích như thế nào. Lâm Thành cau mày, trong đầu suy nghĩ cẩn thận về lời giải thích. Chuyện hắn có thể khiến cho cương thi đột phá tuyệt đối không được bị dò dỉ ra ngoài. Nếu bị lọt ra ngoài, có quỷ mới biết liệu có rắc rối gì không. Nếu bên nhân tộc biết rồi thì chắc chắn sẽ giết hắn bằng mọi giá. Không cần giải thích, người nói không biết là được rồi. Thi Vương bèn nói. Cách này không tồi, nó hỏi ta cũng trả lời không biết. Lần này người thông minh hơn ta rồi đấy. Lâm Thành nhìn Thi Vương với vẻ tán thưởng rồi nói. Đáng tiếc Thi Vương là một tang thi, không phải là cương thi. Hắn không thể nào khiến cho Thi Vương đột phá được. Nếu không với lòng trung thành của Thi Vương, Lâm Thành sẽ để cho nó đột phá đầu tiên. Sau khi nghĩ ra cách, Lâm Thành đi về phía Vũ Thiên. Chẳng mấy chốc, Vũ Thiên đứng trước đại quân cương thi nhìn thấy Lâm Thành xuất hiện. Huynh đệ à, ngươi thực là lợi hại. Toàn bộ đại quân cương thi của ngươi đều biến thành phi cương hậu kỳ rồi. Ngươi làm như thế nào vậy? Ta không biết. Ta cũng đang định đi tìm ngươi, và hỏi xem người có biết chuyện gì đang xảy ra không. Ta triệu tập chúng lên, từng con cương thi một lần lượt đột phá. Ta cũng rất là bối rối, thật sự không biết đó là chuyện tốt hay là chuyện xấu nữa. Lâm Thành lắc đầu vô cùng lo lắng. Chưa kể xả bộ rất sống, hắn không làm diễn viên, đây thật sự là một tổn thất lớn đối với làng giải trí.